Nông Kiều có phúc, chương 168 thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói này không chỉ mấy người kia đỏ mặt, ngay cả Trần Danh cũng đỏ mặt. Trần lão phu nhân đều sắp tức chết rồi, lạnh lùng quát. Làm cằn, một cô nương ra thế nào mà lời nói gì đều có thể nói ra miệng đây, thật sự là. Bà ta dùng sức áp chế, mới cưỡng chế lời muốn chửi, lại hoãn hạ khẩu khí nói. Yên tâm, chút chuyện này ta đều nghĩ kỹ rồi, chắc chắn cho mày một cái thân phận tốt, không cho mày chịu ủy khuất. Bà ta chỉ đường di nương, nói. Đây là đường di nương, mặc dù không phải là chính thê của cha mày, lại là quý thiếp địa vị đằng sau phu nhân. Đối ngoại liền nói mày là thân khuê nữ của nó, là song sinh nữ cùng huy nhi, chỉ là vừa sinh ra thì thể yếu nhiều bệnh, chỉ đành nhịn đau đưa đi trong am nuôi sống. Hiện thời thân thể tốt rồi, cũng liền đón về nhà. Về sau mày phải chung đụng thật tốt cùng huy nhi, tìm muội tình thâm. Trần A Phúc thăm dò lão phu nhân dự định, trong lòng lại tức giận không thôi. Lão thái bà chết tiệt quả thật đánh tính toán thật giỏi. Nàng hừ lạnh nói, bà cho ta là ngốc à, ta và Trần đại cô nương lớn lên một người trên trời, một người dưới đất, con mắt người ta dù không dùng được cũng sẽ không xem chúng ta thành đôi sinh nữ. Lại hiểu rõ nói, ba ta biết rõ rồi, các người nhất định là sợ Sở gia, muốn dùng vinh hoa phú quý lừa ta ra ngoài. Xét thấy tướng mạo của ta và Trần đại cô nương khác nhau trời vực, chắc chắn sẽ không đón ta đi bên trong phủ, mà là sẽ vây khốn ta ở trong biệt viện. Khi đó, các người muốn xoa nắn ta như thế nào thì xoa nắn ta thế ấy. Rời bỏ nhà tốt như thế này đi chịu khổ cùng các người. Trừ phi đầu ta hư mất rồi. Đừng nói, Trần lão phu nhân thật là đánh ý kiến hay kia, muốn dùng viện cớ này lấy Trần A Phúc đi biệt viện. Ban đầu, bà ta không nghĩ tới đường viên có thể che chở Trần A Phúc như thế, mới để cho Triệu Lý Chính làm những chuyện kia. Ngày đó khi Triệu Lý Chính trở về nói với bà lời nói của La Quản sự và huyện thừa cùng huyện úy rồi, bà ta mới biết được cho dù là ở bên trong địa giới nhi tử, bà ta cũng đấu không lại đường viên, nhi tử bà ta cũng đấu không lại Sở gia, liền ngừng lại tâm tư trước đó. Nhưng bà ta quả thật không muốn để nữ nhi Vương Thị và người Sở gia đi thân cận quá, bà ta vẫn sợ hành vi việc làm kia của mình bị người Sở gia biết rõ. Lại nói, bà ta còn tồn cái tâm tư kia, nếu như Trần A Phúc ở bên trong quấy phá xảy ra chuyện gì, chuyện này liền lấy không được. Đặc biệt là sau khi nghe nói Trần A Phúc lớn lên và nhi tử đặc biệt giống nhau, lại càng không muốn Trần A Phúc mang gương mặt đó xuất đầu lộ diện khắp nơi. Đó chính là một căn nguyên sự việc, không biết người khác sẽ bố trí nhi tử mình và chính mình thế nào đâu. Liền nghĩ, không thể cưỡng bách đúng không? Vậy bà liền để Trần A Phúc chủ động rời khỏi đường viên, đi theo bà ta về. Nhà, đường viên kia cũng không xen vào được. Ở trong suy nghĩ của bà ta, một nha đầu nông thôn nghèo, vừa nghe nói cha ruột phú quý, nhất định sẽ gấp đi cùng bà ta. Bà ta đương nhiên sẽ không thật sự đón nha đầu kia đi trong nhà mình, đúng như lý do Trần A Phúc nói, Trần A Phúc và Trần Vũ Huy lớn lên chênh lệch quá lớn, bà ta chỉ muốn an bài. Cách chương.